Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 617, ngoại truyện 10, góc truyện audio.com. Lâm Tịch cô nói tại sao anh ta muốn để tôi bị mất trí chứ? Ngũ Y Y mở hai mắt thật to nhìn Nguyễn Lâm Tịch, nhìn cô ta dĩ nhiên lại muốn né tránh. Ánh mắt của cô bé này rất trong trẻo, giống như không pha chút tạp chất nào. Chuyện Tiêu Lạc tiêm thuốc vào người Ngũ Y Y đã khiến Nguyễn Lâm Tịch rất sợ hãi. Nhưng đồng thời cũng có một cảm giác thất vọng, vì muốn đạt được người mình yêu mà không tiếc làm cho cô ấy bị mất trí, không tiếc mà tiêm vào người cô ấy một loại thuốc. Như cô ta bây giờ có tư cách gì thất vọng đối với hành động của Tiêu Lạc chứ? Lúc đó cô ta cũng chẳng phải là người yêu cam tâm lừa gạt người khác trở thành một người mình căm thù nhất sao? Nguyễn Lâm Tịch nghĩ đến đây, lại không nhịn được cười khổ. Ha ha, có phải mỗi người đều buồn cười như vậy không? Luôn có một người bảo vệ cô, luôn có một người thầm yêu thương cô. Nguyễn Lâm Tịch đang nghĩ đến điều này, cửa quán rượu đột nhiên bị một người dùng sức đá văng. Vài người đàn ông mặc tây trang màu đen đi vào, sau đó, là một người đàn ông mặc áo khoác ngoài, mang kính đen đi sau lưng bọn họ. Người đàn ông đó thậm chí còn cao lớn, phong độ hơn bọn họ. Thậm chí Nguyễn Lâm Tịch còn cảm giác nội lực của người này rất lớn, nếu không hơi thở lại phát ra mạnh mẽ như vậy. Nguyễn Lâm Tịch nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, khi anh ta quay đầu nhìn về phía cô lại dung ung thay đổi ánh mắt che giấu vết tích. Nhưng Nguyễn Lâm Tịch lại không ngờ chính là người đàn ông đó lại đi về phía cô. Có lẽ xuất phát từ bản năng, trái tim Nguyễn Lâm Tịch bắt đầu đập mạnh, tay trái của cô nắm lại thành quyền, cả người hết sức căng thẳng. Nhưng người đàn ông kia lại xem nhẹ sự có mặt của cô, bàn tay đưa về phía Ngũ Y Y. Nắm tay của Nguyễn Lâm Tịch thả lỏng một chút, lần này cô đã hiểu, người này chính là Hoắc Phi Đoạt danh tiếng lừng lẫy. Hoắc Phi Đoạt bế Ngũ Y Y đã mê man, Ngũ Y Y giống như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng anh, gương mặt nhỏ nhắn dùng sức cọ cọ vào ngực anh. Trên mặt Hoắc Phi Đoạt nhìn không ra cảm xúc gì, lại trực tiếp ôm Ngũ Y Y đi. Nguyễn Lâm Tịch biết lúc này cô không nên lên tiếng sẽ tốt hơn, trên người đàn ông đó phát ra cảm giác áp bách thật lớn. Sau khi lên xe, Hoắc Phi Đoạt chỉ nói một câu. Quán bar này, có thể đóng cửa. Thủ hạ lập tức hiểu ý anh, quán bar đáng thương kia đơn giản là vì Ngũ Y Y vào xem do đó đã kết thúc vận mệnh của nó. Nguyễn Lâm Tịch vẫn ngồi trên ghế cao như cũ, nhưng sau đó người xử lý quán bar đến, là thuộc hạ của Hoắc Phi Đoạt, Nguyễn Lâm Tịch cười lạnh rời đi. Suốt dọc đường cô ta đều nghĩ, người kia chính là Hoắc Phi Đoạt sao? Dường như rất yêu Ngũ Y Y, Tiêu Lạc muốn tranh giành với người này sao? Dường như phần thắng không lớn, coi như cô đứng về phía Tiêu Lạc nhưng cô nói đúng, người đàn ông Hoắc Phi Đoạt này, giống như sinh ra là để chiến thắng. Cố Tại Viễn nhìn cô gái ngủ say bên cạnh mình, nhịn không được đưa tay vuốt ve sợi tóc trên trán cô gái. Cố Tại Viễn cũng không hiểu tại sao, anh ta chưa bao giờ ngủ với đàn bà quá hai lần, lại còn đồng ý điều kiện của cô bé này. Anh ta tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, Cố đại thiếu gia lại nuôi dưỡng một cô gái, hơn nữa còn là một người câm. Cách chương.